Phi điển hình tính S chương 1 SOS 1, góc truyện audio.com. Giả Bân tiến lên trước vài bước, dẫm trên mặt đất ngập đầy máu, sắc mặt lạnh tanh trong phòng, ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt hắn, khuôn mặt non nớt của thiếu niên nhếch lên nụ cười không tự nhiên nhập nhoạng trong ánh sáng ngắn xuyên không. Vốn là một người chơi game chuyên nghiệp như hắn lại xuyên vào cái trò chơi chuyên dành cho hù về cao hát chủ đề SM điều giáo mà hắn mới thử chơi trước đó, trò chơi SOS. Nói đến cái trò này, Giả Bân lại cảm thấy đau dạ dày. Đến hệ thần kinh cũng tê liệt do bị đủ loại tình tiết của trò chơi dày vò đã nhiều năm cũng không tự chủ mà phải run lên. Lúc đầu được đồng nghiệp nữ mời chơi, xa chân lầm chỗ, đến khi biết được thứ trò chơi này là cái gì thì đã quá muộn rồi. Hợp đồng đã ký, thêm đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa bị áp lực cơm áo gạo tiền của cuộc sống, Giả Bân đành nhận việc này. Không phải là trò chơi về sex của phái nữ sao? Chắc cũng giống như AV thôi. Giả Bân đã từng thật sự khờ dại nghĩ như vậy. Kết quả đến lúc chơi, Giả Bân mới phát hiện đúng là hắn quá ngốc quá ngây thơ rồi. Mỗi khi nghe thấy âm thanh của trò chơi, vành tai dưới hi phôn của Giả Bân lại đỏ lựng lên như bị luộc chín, toàn thân và cả bàn tay nắm chuột cũng run lên không ngớt. AV là cái quái gì chứ, so với cái trò chơi này thì không bằng một cái móng chân. Cái cảm giác không thoải mái bỗng nhiên toát ra từ xương tủy làm Giả Bân đến chơi thử cũng không thể tiến hành nổi. Hắn cũng không hiểu nhà sản xuất có ý đồ gì mà lại thuê nam giới chơi thử. Cả trò chơi giống hệt cái tên của nó, tràn ngập những tình tiết SM kỳ dị méo mó đến cực điểm, cả bầu không khí cũng bị nhiễm áp lực đè nén điên cuồng. Dù không phải tình tiết nào cũng đầy máu me, nhưng hình ảnh lại làm người ta thấy rùng rợn. Có đạo cụ thì cũng được thôi, cái đáng nói là các loại thực vật xuyên suốt chiều dài trò chơi có hình dáng nhăn nhúm vặn vẹo, công dụng quái đản, đến cả hình thức sinh trưởng cũng không lành mạnh gì cho cam. Giả Bân không phải là chưa từng xem GV, thì cũng chỉ là hát thôi mà. Nhưng cái trò chơi này sẽ nói cho bạn một điều, hát là cái quái gì, SM điều giáo mới là vũ khí để công phá thế giới của hù, biến thái play mới là giàn pháo đại bác trong số các loại vũ khí. Mỗi cảnh hình ảnh CG đều được trau chuốt khắc họa tình tiết vô cùng chi ly, nét vẽ tinh tế lột tả cảnh đầy hương sắc những thân thể uốn éo cuốn chặt vào nhau của các nhân vật trong cảnh, đồng thời cũng thể hiện biểu cảm họ đang chìm đắm đau khổ trong nhục dục mà không thể tự kiềm chế được như thế nào. Ánh mắt mê loạn, đẹp đến mức khiến tâm hồn rung động. Miệng hơi hé ra phối hợp với tiếng thở dốc yếu ớt như tiếng rên rỉ của động vật sơ sinh đang cầu cứu, mỗi giây mỗi phút đều như đang gào thét lên ai đó cứu tôi với. Xuyên suốt khắp trò chơi, Giả Bân chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Hắn chỉ có thể vừa chơi vừa tự thôi miên rằng trong trò này tên nào cũng là xúc sinh, đều là xúc sinh cả. Mà nhân vật hắn đang điều khiển, mẹ nó cũng đúng là một tên xúc sinh. Để tránh vạch người chơi vì chơi quá nhập tâm mà hận cả nhân vật ảo, Giả Bân đề nghị tạo cho nhân vật một quá khứ bi thương thống khổ đến mức ép gã trở thành thần kinh biến thái. Dù sao thì gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, thêm nữa không những việc này có thể xoa dịu nỗi hận của người chơi, lại còn được coi là xen vào cái trò cao hát dung tục này những đạo lý của cuộc sống. Góc truyện audio.com, từ đó nâng cao phẩm chất của trò chơi từ dung tục trở thành có nhân tính, từ tâm lý phân tích ra bản năng dục vọng. Tỷ tỷ điều có lợi như vậy, chẳng phải đều là mục đích của những người sáng lập trò chơi này muốn hay sao? Trò chơi này cho những người chơi còn chưa trải sự đời biết rằng, trên cõi đời này, người đáng hận cũng có điểm đáng thương. Việc vừa giả bộ vừa kiếm được tiền thế này, ai lại không khoái? Cuối cùng là có thể làm lý do hoàn hảo cho việc con gái cũng chơi trò này. Ai bảo đó là dung tục hả? Chúng ta chơi đây là cuộc sống nhân văn, cả trò chơi này phản ánh vấn đề tư tưởng đạo đức và trình tự xã hội. Những người chỉ nhìn thấy hát mới chính là lũ dung tục bẩn thỉu. Thấy chưa, hắn sao lại tâm lý và hiểu con gái đến thế chứ? Cũng chính vì cái việc hiểu này nên đến ngày phát hành trò chơi, khi thấy trong hàng dài xếp hàng chờ mua là các cô gái loli với vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu. Giả Bân nghĩ rằng, chắc cả đời này hắn cũng không thể yêu phụ nữ nữa rồi. Bởi vì cái thế giới biến thái này khiến người ta tuyệt vọng quá đi mất. Ai có thể ngờ được dưới vỏ bọc loli như thế kia lại giấu tâm hồn sắc nữ hủ bại thế cơ chứ? Đến thời đại này chắc cũng chỉ còn đàn ông vẫn mong chờ tình yêu khác giới đơn thuần mà thôi. Đúng vậy, nói về ngây thơ đáng yêu thì chắc chắn là con trai rồi. Cho nên Giả Bân quyết định có lẽ hắn chỉ nên cưới bàn tay phải của hắn mà thôi. Nhưng cái giống hủ này, không phải muốn trốn là trốn được. Không muốn cưới phụ nữ, lại cũng chẳng muốn thành gay á, thần nói, yêu cầu cao thế thì phạt ngươi làm khổ lao cho rồi. Thế nên bây giờ đồng chí Giả Bân xuất hiện ở đây. Trước mắt lúc này chính là cảnh Giả Bân đề nghị thêm vào lúc kết thúc trò chơi đoạn hồi tưởng lại quá khứ cực kỳ đau khổ của nhân vật Mortis, cũng chính là cảnh tẩy trắng cho nhân vật phản diện. dù sao thì cũng đã chơi đi chơi lại mấy lần, Giả Bân thuộc nằm lòng rồi. Nhưng yếu tố làm cho Giả Bân chắc mẩm đây là SOS thì lại là một âm thanh loli đáng yêu. Với giọng nói ngây thơ, loli lương thiện đó cầu nguyện rằng: Thưa thần vĩ đại, mong cho trong SOS đại nhân Mortis sẽ được hạnh phúc. Mong cho đại nhân Osinas đi theo đại nhân Mortis được hạnh phúc. Hy vọng Harula cũng được hạnh phúc. Cô gái đó nói một tràng các tên nhân vật sau khi kết thúc lại còn vô cùng thành khẩn mà bổ sung. Nhưng con không hy vọng thay đổi tính cách của bọn họ. Nếu biến đổi thì con cũng không còn yêu mến họ nữa, cho nên, Giả Bân dòng tai lên nghe, cho nên hy vọng bọn họ hát thật hạnh phúc, bị ép thật hạnh phúc, người ép cũng thật hạnh phúc. Thần nói, thật là một đứa bé lương thiện làm sao? Bị ép làm sao hạnh phúc được, cái tên đi ép cũng là do tâm lý quặt quẹo biến thái. Bệnh hoạn, phải chữa, không chữa làm sao mà hạnh phúc, trong đầu của Giả Bân gầm thét, hắn thật sự khinh bỉ tận đáy lòng cái loại cầu nguyện không thiết thực kia. Nhưng cuối cùng thần lại nói, đúng là cái tên không tâm lý gì cả, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì nhiệm vụ này giao cho ngươi đó. Không làm xong đừng hòng trở về. Cho nên, từ lúc này trở đi, Giả Bân là cái tên boss phản diện quê biến thái nhất, tâm lý vặn vẹo nhất, phúc hắc nhất, Mortis. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng được đi, dù sao Mortis có không bình thường đến thế nào chăng nữa, trước khi hắn tiêu tùng cũng là một tên có quyền có thế lại có tướng mạo, hơn nữa chỉ số vũ lực lại dữ dằn. Gocchuyenaudio.com. Giả dụ đây là trò chơi cho thanh thiếu niên thì Giả Bân hiện tại cũng giống như là một người nắm chắc đường đi nước bước chuẩn bị cho boss đối phương KO vậy. Nói không chừng lại còn gặp được một nàng nào đó thánh thiện không bị hủ hóa, thật là một từ. Sướng, không thể tả hết được, nhưng đây lại là trò chơi cho phái nữ. Cái quái gì là bá khí bá đạo, tiểu đệ vây quanh, hậu cung tam cung lục viện có thể nói là tan tành mây khói. Những cái không thiết thực chung quy vẫn là không thiết thực. Hơn nữa, thần lại còn đưa ra những yêu cầu hầu như không thể hoàn thành nổi. Thần nói, phải làm cho tất cả các nhân vật đều được hạnh phúc. Thần lại nói, tình tiết về S không được thay đổi, bản chất biến thái cũng phải giữ nguyên. Ban tặng hạnh phúc biến thái. Cái việc này, chắc chỉ có Satan mới làm mà thôi. Mà Giả Bân khó có thể chấp nhận nhất chính là, cái tên Mortis này hắn là vạn năm Sota. Cái loại thần kinh vặn vẹo không thích làm mà chỉ thích nhìn, phúc hắc biến thái Sota Boss như thế, một chút cũng chẳng đáng yêu. Giả Bân lúc này chợt nhớ tới cái trò chơi mà nội dung là không ngừng xuyên qua các phim kinh dị. Trong đó có một câu nói kinh điển có thể thể hiện tâm trạng hắn lúc này. Đó là, FKU, chủ thần, chọn đối tượng để hát sai, trừng phạt bằng sét đánh, đếm ngược 3, 2, 1, bùm. Trên mặt đất bị sét đánh một cái hố sâu hoắm. Giả Bân, không, bây giờ là Mortis trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, lợi dụng công lực của hắn né thoát. Nhưng cái tiếng động lớn như thế vẫn khiến cho người khác chú ý, bộ hạ cách đó không xa vội vội vàng vàng chạy lại. Điện hạ, ngài không sao chứ? Không việc gì, nhìn cái hố sâu không thấy đáy kia, nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Thấy boss nhà mình nói không làm sao thì tất nhiên là không sao cả, một gã bộ hạ lập tức thưa. Ở phía tây phát hiện một đám trẻ con đang trốn chui lủi, điện hạ dự định xử trí chúng như thế nào? Trẻ con, thì tất nhiên là trẻ con play, nuôi dưỡng play, nhân thú nuôi tập play rồi. Ta đang suy nghĩ gì đây? Vội vàng cắt đứt hình ảnh đang không ngừng hiện lên trong đầu. Bóp chán, gân xanh nổi lên dữ dội. Cái loại hệ thống tự động này hắn không thích thú chút nào hết. Nếu nhớ không lầm, trong bọn trẻ kia có một đứa bị hắn mang về nuôi như sủng vật, điều giáo tâm đắc đến độ biến thành một nhân vật giống hệt hắn, cũng tâm lý vặn vẹo, lòng báo thù cực cao Harula. Cái gã Harula này cũng chính lúc mấu chốt nhất cắn ngược lại tạo nên dead end của hắn. Thiêu, phải thiêu sống hết, mẹ kiếp, biến thái và nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng nước. Hát quái quỷ gì đó cũng là không đúng, còn ép trẻ con là gì? Là phạm tội, nếu bắt buộc phải làm biến thái, hắn tình nguyện làm tên cuồng sát nhân chứ nhất định không làm tên biến thái tình dục. Phá hoại nội dung, không dùng điều giáo mà làm hại nhân vật trong tình tiết, ngươi muốn chết thử một lần không? Thần dịu dàng đe dọa, hai mắt sáng rỡ, hỏi trong đầu, ôi thần, vậy có thể tự sát không, ngươi thử xem. Thần vẫn tiếp tục dịu dàng khủng bố, nhưng ta không biết tìm ai thay ngươi đây. Em trai ngươi nhé, hay là bố ngươi? Nghe xong cả người run lẩy bẩy. Đó là bị chọc giận, ngươi là đồ cầm thú, lên án, xin đừng nói cái câu thể hiện ngươi thụ như thế, việc này sẽ làm thuộc tính công thụ của ngươi bị đảo lộn. Như để chứng minh cho lời thần nói, trước mắt xuất hiện một bảng thuộc tính. Tinh, gocchuyenaudio.com, một tiếng, thuộc tính, không, rớt xuống một chút, phía dưới vẫn còn rất nhiều thuộc tính, nhìn thật tỉ mỉ, tính danh per, mortis, giới tính, nam, tổng hợp thuộc tính công, thuộc tính quỷ xúc 100, thuộc tính phúc hắc 100, thuộc tính biến thái 100, thuộc tính mặt than 56, giá trị mị lực 99, sở trường, roi da, nuôi nhốt kiểu điều giáo. Biến thái mà còn có giá trị mị lực cao như vậy, thế giới này quả nhiên không phải là S thì là M. Per chợt nhớ tới một việc thần, nếu như thuộc tính công bị đảo lộn. Sẽ thế nào? Thần bình tĩnh nói, không thành công thì thành thụ. Chỉ là ở cái thế này, người biết đấy, đương nhiên là Per biết, ở cái thế giới này, thành thụ nghĩa là phải chịu đựng roi da, nhân thú, nuôi nhốt, hành hạ đến chết. Không thiếu thứ gì cả. Một vài bức CG trong trí nhớ nhảy ra, Per run lên, mẹ ơi, thế giới này thật là đáng sợ, hắn thả lên sao hỏa còn hơn. Hỏa tinh đã bị bánh nướng chiếm lĩnh, đủ người rồi, đổi nơi đi. Thần nói, địa cầu, người nghĩ có khả năng sao, vậy tinh vân M78. Siêu nhân điện quang nói là quái thú đẻ nhiều quá, người tới đó cũng chỉ để siêu nhân nhỏ với quái thú con dẫm chết thôi. Không thấy là họ còn phải di cư đến trái đất à, thần càng nói càng hết kiên nhẫn, thậm chí còn có chút khinh bỉ, thế nào, hay là ngươi bất mãn cái thuộc tính kia nên muốn đổi. Uy hiếp 100, uy hiếp trắng trợn, không có, nào dám, cứ như vậy chứ ngươi còn muốn thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, ta sẽ làm một tên biến thái, làm tốt nhiệm vụ một tên. Một tên quỷ xúc công, SM điều giáo, cứu thế chủ. Không thiếu cái nào hết, coi như ngươi miễn cưỡng hợp cách vậy. Giọng nói của thần nghe có vẻ hài lòng, nỗ lực lên, rồi sẽ hạnh phúc. Vậy thì tiếp theo, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nhìn bộ hạ đang nơm nớp lo sợ vì sắc mặt đầu lĩnh biến hóa khôn lường, Per, Mortis nặn ra một nụ cười méo mó. Thôi vậy trước hết đừng thiêu sống, để ta xem trong số đó có đồ chơi gì thú vị cái đã. Kết quả Per nói vừa xong, thuộc hạ càng run rũ hơn. Y vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ nhìn cái vị trước mặt tuy không cao nhưng đầy khí chất vương giả kia, trong mắt tràn đầy ước ao. Đây đúng là vua, lật bàn tay cũng có thể khiến trời đất biến màu, trong tay nắm quyền sinh sát muôn vạn sinh linh. Trong lúc vô ý, khí chất quỷ xúc và mị lực của Per toàn bộ khai hỏa. Đừng tưởng rằng nhân vật phản diện sẽ không có mị lực. Chính nghĩa tất nhiên khiến người khác hướng tới, nhưng song song với nó, ràng buộc của chính nghĩa cũng rất nhiều. Mà chỉ cần là con người là có dục vọng. Con người khát vọng quyền thế tiền tài, kỳ thật là khát vọng tự do và giải phóng bản năng mà những thứ đó mang lại. Tà ác lại có khả năng ngạo nghễ giữa trời đất, thủ đoạn độc ác tùy ý phóng túng, cho dù ác cũng ác quang minh chính đại, nhưng không có ai làm được gì. Bởi vì chính bản thân họ là luật, là quy tắc. Ở trong thế giới người mạnh là vua, người mạnh của chính nghĩa được những kẻ yếu yêu mến và hoan nghênh, đơn giản bởi vì dưới sự thống trị của những người đó, họ không cần lo lắng bị hà khắc và chèn ép. Nhưng khi đã có thực lực, có bao nhiêu người sẽ chủ động đeo lên mình cái gông của đạo nghĩa cơ chứ? Ước mơ của con người cuối cùng cũng chỉ là cuộc sống của nhân vật phản diện. Góc truyện audio.com, người bị chèn ép luôn mong mỏi sẽ trở thành người chèn ép, giống như thụ ở dưới lâu ngày muốn lật mình phản công vậy. Chỉ cần có thực lực của tà ác, cuối cùng ngày nào đó cũng không nhốt được dã thú trong tâm. Thỏa thích phóng túng ai không thích, trong mỗi người, đều có thuộc tính S bằng không, tại sao có nhiều fan của phản diện thế? Cho nên, nghề phản diện thực ra rất có mị lực. Đương nhiên hiện tại thì Per không hiểu điều này. Đối với thuộc hạ còn đứng trước mặt, hắn chỉ cảm thấy lạ lùng. Tâm niệm đảo qua một cái, hắn lạnh lùng liếc qua, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Nếu vẫn còn đứng ngẩn ra đó thì mi sau này cũng chẳng cần động đậy nữa. Đối phương giật nảy mình, vội vàng vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài truyền mệnh lệnh. Per vốn cũng chẳng định động tay thật, dù sao không phải nhân vật trong tình tiết thì thần chắc cũng không trừ điểm. Lời nói vừa rồi cũng không ngược lại với hình tượng quỷ xúc của hắn. Thực tế chứng minh rằng hắn đã đoán đúng, bên tai không có âm thanh trừ điểm nào cả. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, quả nhiên khói đặc cuồn cuộn luôn là bối cảnh của phản diện sát khí đầy trời. Ơ cảm thán, từ hôm nay trở đi, chuỗi ngày lương thiện đã đi xa thật rồi, hắn chỉ có thể thỏa sức ép thôi, nhưng mà ai tới dạy hắn xem, làm thế nào để khiến cái tên bị ép hạnh phúc đây? SOS, ai cho hắn bí kíp cứu hắn khỏi bể khổ được không? Khách chương.